kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân hân hoan chào đón quý thính giả và các bạn trở lại ghé thăm website. Kính mời quý thính giả và các bạn cùng đến với phần tiếp theo của cuốn sách 36 Mưu Kế và Xử Thế của tác giả Đình Hoa biên soạn do nhà xuất bản Văn hóa Thông tin phát hành. Phần tiếp theo: Nhược Chiến Kế. Phần 2: Kế thứ 27, dĩ giả loạn chân, dùng giả làm loạn thật. A. Nguồn gốc: sách Nhan Thị Gia Huấn Miễn Học của Nhan Chi Thôi, người Bắc Tề, nói trong cuốn Hán Thư Vương Mãn Tán viết rằng: tự sắc thẳng thanh, dư phân nhuận vị, vị dĩ ngụy loạn chân, cũng là lấy giả làm loạn thật, tức là đem cái giả làm lẫn lộn vào trong cái thật, khiến cho thật giả khó phân biệt. Lý Bách Xuyên, đời Thanh, trong quyển 4 Lục Giá Tiên Tông cũng nói: Vu Băng Đạo, báo đơn thượng dĩ thân tuyết minh bạch, khán bích tính môn tự tả ra khẩu số 1, đầu tống thủy thần miếu nội, sinh viên án hộ trước lượng phân phát, Bác Bì Đạo, như thử biện pháp, thế tất dĩ giả loạn chân. Trong tờ trình báo đã nói rõ, xem trăm họ tự viết số nhân khẩu trong nhà, đưa tới miếu thủy thần, các sinh đồ sẽ theo từng họ mà suy xét phân phát. Bác Bỉ nói, biện pháp như vậy thì tất là giả loạn thật thôi. B. Chú Bình: giả làm thật thì giả cũng thật, không làm có thì không cũng có. Dùng giả để loạn thật là sự ganh đua mưu lược trí lực giữa hai bên đối địch. Mỗi bên đều dùng trăm phương nghìn kế để sử dụng các thuật gian trá mê hoặc đối phương. Thực tiễn cho thấy, lợi dụng các chỗ khiếm khuyết của đối phương để dùng mưu thì có thể nâng cao được tỷ lệ thành công của kế này. Giả làm loạn thật cần phải bỏ nhiều công phu cho thật, cần bắt đầu thực hiện từ mọi tình tiết rất nhỏ, tức là cần phải tạo ra ảo giác cho đối tượng, làm mê hoặc tâm lý đối phương. Tuy nhiên, việc lựa chọn thời cơ cũng vô cùng quan trọng. Thời cơ không thích hợp sẽ dễ dẫn đến sự hoài nghi của đối phương. Kế giả loạn thật trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự, kinh doanh trong lịch sử đều có rất nhiều những ví dụ thành công. Nắm được nó, chúng ta có thể nâng cao được khả năng phân biệt được thật giả, tránh bị mắc lừa. C. Dẫn chuyển. 1. Văn Chủng hấp chín thóc rồi trả cho nước Ngô. Nước Ngô muốn làm bá chủ thiên hạ, còn nước Việt thì lại mưu đồ diệt Ngô. Thế là tìm cách đưa nước Ngô vào thế nghèo khó khốn cùng, rồi sau đó dùng vũ lực để diệt. Việt Vương lệnh cho đại phu Văn Chủng đến nước Ngô vay 1 vạn thạch lương thực. Ngô Vương phủ sai không nghi ngờ gì, liền cho vay. Thời gian trôi qua, 1 năm sau, nông nghiệp nước Việt được mùa lớn. Việt Vương nói với Văn Chủng: năm ngoái ta mượn lương thực của nước Ngô, nếu không trả thì nước Ngô sẽ có cớ để đánh ta, nếu trả thì lại có hại cho nước Việt mà lợi cho nước Ngô, việc này ông tính sao? Văn Chủng trầm ngâm một lát rồi nói: thần cho rằng trả thì tốt hơn, nhưng cũng phải trả cho khéo để không làm suy yếu ta mà cũng không cho họ mạnh. Rồi ông đề nghị, bệ hạ hãy cho lựa chọn kỹ ra, 1 vạn thạch lương thực thật tốt, hạt căng, tròn, mẩy, rồi đem hấp cả cho chín. Họ nhất định sẽ thấy thích giống lúa của ta mà cho đem gieo, như vậy họ sẽ mắc lừa. Việt Vương nghe có lý, làm theo kế này của Văn Chủng. Người nước Ngô quả nhiên đem lương thực nước Việt trả để làm giống. Mùa xuân năm sau, gieo lâu lắm rồi mà không thấy hạt nảy mầm. Đến mùa thu thì mùa màng thất bát nặng nề. Năm này, nước Ngô xảy ra nạn đói lớn, quốc sự suy kiệt, khiến cho công tác chuẩn bị diệt Ngô của nước Việt lại tiến thêm một bước. 2. Lý Quảng dùng giả loạn thật trước miệng họ mà thoát chết. Tướng quân Lý Quảng dẫn theo hơn 100 kỵ binh, trên đường gặp mấy ngàn kỵ binh hung nô. Bọn Hung Nô thấy quân Lý Quảng ít vậy mới cho rằng Lý Quảng dùng kế dụ binh, đều nghi ngờ, bèn kéo nhau quay về sơn địa dàn thế trận. Bộ hạ của Lý Quảng không hề có sự chuẩn bị gì, gặp phải địch đông gấp hàng chục lần, vô cùng sợ hãi, muốn quay ngựa mà chạy về ngay. Lý Quảng nói: "Chúng ta đã rời cách xa đại quân hàng chục dặm, nếu bây giờ mà chạy thì người Hung Nô tất sẽ đuổi theo mà bắn chết chúng ta. Nếu chúng ta cứ ở đây, người Hung Nô sẽ cho rằng chúng ta là mồi nhử của đại quân nên không dám xuất kích." Ông lệnh cho tất cả các kỵ binh tiến lên phía trước. Đội quân tiến tới nơi chỉ cách trận địa của Hung Nô 2 dặm rồi dừng chân. Lý Quảng lại hạ lệnh cởi hết yên ngựa nghỉ tại chỗ. Các kỵ binh thủ hạ lo lắng hỏi: "Địch nhiều như vậy lại rất gần ta, ngộ nhất xảy ra chuyện gì thì ta biết làm sao?" Lý Quảng đáp: "Bọn người Hung Nô đã dự tính nếu chúng ta rút chạy thì họ sẽ đuổi theo mà giết. Nay chúng ta cứ ở đây cởi yên ngựa để cho thấy chúng ta sẽ không chạy." Quả nhiên kỵ binh Hung Nô không dám xuất kích. Lúc này từ phía Hung Nô xuất hiện một tướng lĩnh cưỡi ngựa trắng có ý giám sát quân của Lý Quảng. Lý Quảng lập tức lên ngựa cùng với 10 mấy kỵ binh tế ngựa đuổi theo mà bắn tên, giết chết ngay tên tướng cưỡi ngựa trắng, sau đó lại quay lại chỗ cũ, cởi yên ngựa, lệnh cho quân sĩ đều thả ngựa mà nằm ngủ. Mãi đến lúc trời sắp tối, quân Hung Nô cảm thấy rất kỳ quái, không dám tấn công. Đến nửa đêm, người Hung Nô lo lắng đội quân mai phục sẽ tấn công họ vào đêm tối, thế là toàn bộ rút lui. Sáng sớm hôm sau, Lý Quảng dẫn theo hơn 100 người bình an trở về với đại quân. 3. Lưu Tẩm dùng người cỏ để lừa Lý Tồn Húc. Năm 915, Lưu Tẩm quân Lương đánh nhau với Tấn Vương Lý Tồn Húc ở huyện Ngụy, tỉnh Hà Bắc ngày nay. Lưu Tẩm thấy Tấn Vương điều đội quân chủ lực tới huyện Ngụy, đoán Tấn Vương tất trống rỗng, bèn quyết định đem quân sĩ bí mật tấn công Tấn Dương. Để tránh sự phát hiện của quân Tấn, Lưu Tẩm nghĩ ra một diệu kế, dùng giả loạn thật. 4 phía nơi đóng quân của Lưu Tầm đều có tường thành. Lúc bình thường, các binh sĩ đều vác cờ đi tuần qua lại trên tường thành. Quân Lý Tổn Húc từ xa trông thấy các binh sĩ đi tuần trên thành là biết trong thành quân Lưu vẫn còn. Lưu Tầm dựa vào điều này để dùng kế, sai người dắt các con lừa lên tường thành, huấn luyện cho lừa đi lại như các binh lính, lại cho binh lính làm người cỏ buộc lên lưng lừa, rồi cắm cờ trên thân những người cỏ này, lừa mang theo người cỏ đi lại liên tục trên tường thành. Quân Tấn từ xa thấy cờ trên tường thành vẫn không ngừng chuyển động, không nghi ngờ gì cả. Lưu Tẩm thấy quân Tấn không phát hiện được gì, bèn cho người ngựa rút ra khỏi thành. Quân Tấn thấy trên thành có cờ chuyển động mà trong thành lại rất tĩnh lặng, không thấy người nào ra. Lý Tổn Húc thấy sự việc không bình thường mới nói với bộ hạ: "Ta nghe nói Lưu Tầm dùng binh 100 kế, đây tất có quỷ kế gì?" Nói rồi bèn phái người đi trinh sát. Lúc này mới biết Lưu Tầm đã đi được 2 ngày. 4. Kế dẹp loạn của Vương Chương. Năm Vĩnh Lạc, đời Minh Thành Tổ, Vương Chương làm Tả Đô Ngự Sử. Có người tố xác Chu Vương Phủ mưu đồ phản loạn. Hoàng đế nghe tin muốn nhân lúc Chu Vương Phủ vẫn chưa hành sự phái quân đi thảo phạt. Ông hỏi ý kiến Vương Chương về việc này. Vương Chương nói: "Chu Vương mưu phản nhưng hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu gì, nay đi thảo phạt ông ta là chưa có cớ gì." Hoàng đế nói: "Việc quân cần nhanh chóng, đợi cho hắn hành sự rồi thì sự việc không còn dễ giải quyết nữa." Vương Chương nói: "Theo ngu kiến của thần thì có thể không cần xuất quân, thần xin đi xử lý việc này." Hoàng thượng nói: "Vậy khanh cần bao nhiêu người cùng đi?" Vương Chương đáp: "Chỉ cần 3-4 ngự sử cùng đi là đủ, nhưng cần có 1 thánh chỉ phái người đi tuần phủ vùng đó mới được." Hoàng thượng bèn phái học sĩ thảo một đạo sắc chỉ. Ngay ngày hôm đó, Vương Chương lập tức khởi hành. Sáng hôm sau, Vương Chương đến Chu Vương phủ. Chu Vương vô cùng kinh ngạc, vội kéo Vương Chương vào nhà trong, hỏi Vương Chương đến làm gì. Vương Chương nói với ông ta, có người tố cáo ông mưu đồ phản loạn, tôi đến đây vì chuyện này. Chu Vương vội quỳ xuống. Vương Chương nói, triều đình đã lệnh cho đại nguyên soái dẫn 10 vạn quân đi thảo phạt, lập tức đến ngay giờ. Vì việc mưu phản của ông chưa lộ rõ, nên ta đến trước để báo cho ông. Ông nghĩ xem việc này làm sao? Cả nhà Chu Vương đều quây quanh Vương Chương mà khóc lóc van xin. Vương Chương nói, khóc thì có ích gì? Nay ông hãy dùng hành động thực tế mà xóa bỏ nỗi nghi ngờ của Hoàng thượng. Chu Vương nói, tôi vô cùng ngu xuẩn, không biết nên làm thế nào mới phải. Xin Vương Công chỉ giáo. Vương Chương nói, ông hãy hiến cho triều đình đội quân hộ vệ của mình thì sẽ chẳng có việc gì cả. Chu Vương nhận lời. Vương Chương bèn phái người phi ngựa nhanh về báo cáo lại sự việc với Hoàng thượng. Hoàng thượng rất vui mừng. Vương Chương bèn đưa sắc chỉ của triều đình cho Chu Vương. Hộ vệ quân sau 3 ngày mà không di chuyển sẽ xử tội chém đầu. Mấy hôm sau, hộ vệ quân của phủ Chu Vương mau chóng hành quân tới triều đình. 5. Những lãnh tụ già trong đại chiến thế giới 2. 5.1. Nguyên thủ Hitler già. Kẻ có nhiều phiên bản của mình nhất có lẽ là Hitler. Tên ác quỷ châm ngòi cho chiến tranh này là một kẻ ham sống sợ chết hết mức. Vì vậy mà Gestapo, cảnh sát mật quốc gia, lấy Hitler làm bản mẫu để tạo ra 3 tên Hitler giả khác giống hệt như thật. 3 tên này, sau khi được các chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình, người không quen Hitler lắm thì khó mà phân biệt được thật giả khi ở khoảng cách 1-20 mét. Công việc chủ yếu của các Hitler giả là thay thế Hitler thật ngồi xe tuần hành, kiểm duyệt quân đội hoặc tham gia vào những cuộc họp không cần diễn thuyết. Tất nhiên, nếu như cần thiết mà trường hợp lại không quá quan trọng, thì một người trong số họ có thể thay thế Hitler có diễn thuyết ngắn gọn, giọng nói cũng đặc biệt giống với Hitler thật. 3 Hitler giả lần lượt trực ở các thành phố Berlin, Munich và Berchtesgaden. Không ai biết được tên họ thật của họ, chỉ biết biệt hiệu của họ là Hitler 1, Hitler 2 và Hitler 3. Trong 3 người, chỉ có Hitler 3 là đã từng thay thế chủ chịu ám sát ở Munich. Hôm đó, đảng áo nâu ở Munich tổ chức hội nghị như thường lệ phải qua sự kiểm duyệt của nguyên thủ. Cả đường phố biến thành một biển cờ hoa và biểu ngữ. Các đảng viên cuồng nhiệt càn giọng hô hào khẩu hiệu Hitler vạn tuế. Vị nguyên thủ đứng trên một chiếc xe sang trọng vô cùng xúc động, liên tục vẫy chào mọi người. Khi đoàn xe kiểm duyệt tới gần kịch viện quốc gia thì nguyên thủ đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt tái nhợt. Vai trái nguyên thủ đã trúng một phát đạn. Từ vết thương dòng máu trào ra, nhanh chóng thấm qua lớp áo trước ngực. Nhưng nguyên thủ không ngã xuống, người chỉ chao đảo một hồi rồi ngay lập tức lấy lại thần thái ung dung, đứng nghiêm trang trên xe cho đến khi buổi kiểm duyệt kết thúc. Vì khẩu súng của kẻ thích sát đã được gắn thiết bị giảm thanh nên trừ những người đi cùng xe, không ai khác biết được nguyên thủ bị trúng đạn. Vì thành tích này nên Hitler 3 được Hitler trọng thưởng hậu hĩnh, được một kỳ nghỉ và 5.000 mark. Hoạt động của Hitler giả đều do Gestapo thao túng và điều khiển. Kế hoạch hành động, tuyến đường đi lại, thời gian hoạt động đều có những quy định nghiêm ngặt. Nhưng mặc dù như vậy, cũng có những lúc xảy ra nhầm lẫn. Một lần, Hitler đi dự hội nghị ở Bavaria, đồng thời lại có một Hitler giả khác được phái đến Munich và Frankfurt. Kết quả, cơ quan thông tấn ở 2 thành phố Munich và Frankfurt đồng thời đưa tin Hitler xuất hiện trước công chúng. Sau vụ này, dư luận thế giới xôn xao, làm Hitler bị một phen khốn đốn. Tất nhiên, Sai sót này là do bọn đồ đệ và ba tên Gitapo đã phải chịu rủi ro vì vụ này. Các Hitler xả được đánh ngộ rất hậu hĩnh, cuộc sống vô cùng sung túc. Thế nhưng họ mất đi cái tự do quý giá nhất của mình. Mọi hành động, lời nói của họ đều chịu sự giám sát và điều khiển nghiêm ngặt. Không được nói những lời ngoài quy định, không được đi những con đường ngoài quy định, không được gặp người thân, cũng không có bạn bè. Dường như họ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, và nhiều lắm cũng chỉ biết giao thiệp với bọn người hầu của Hitler. Năm 2, người thay thế Stalin. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất có lẽ là người thay thế Stalin, Stalin giả. Ông vốn là một kế toán, làm việc ở Ukraine. Qua phẫu thuật chỉnh hình và huấn luyện, sau nửa năm, Stalin giả đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng với tư cách lãnh tổ. Một lần, hội kiến với công nhân mỏ Scotland, thành viên đoàn đại biểu này chưa từng gặp Stalin thật, mà những biểu hiện của Stalin giả thì vô cùng thuyết phục, nhất cử, nhất động đều y hệt như một vị lãnh tổ. Thật khiến cho không chỉ các đại biểu công nhân mỏ không thể phân biệt được thật giả, mà ngay cả phiên dịch và nhân viên điện Kremlin cũng không phát hiện được một sơ hở nào. Đối với mọi việc, Stalin đều nhất thiết phải tự mình làm. Nhưng trước mặt cấp dưới, ông không thể quá tùy tiện được, mà cái kiểu áo quần chỉnh tề, đứng ngồi ngay ngắn thì quá mệt. Thế là ông phối hợp với Stalin giả. Stalin giả sẽ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế của mình để cấp dưới báo cáo, còn ông thì nấp trong phòng cạnh đó và chỉ việc nghe. Stalin với tư cách là lãnh tụ thường xuất hiện ở các kinh viện, quảng trường, đứng trước lăng mộ Lenin, kiểm duyệt các đội diễu hành trong các ngày lễ, tiếp nhận sự tung hô và kính ngưỡng của quần chúng đối với lãnh tụ. Ông cũng thường phải tiếp nhận sự chào đối hỏi của các quan khách ở điện Kremlin. Thế nhưng, mọi vị khách tới chào đều phải báo cáo cho ông trước và không được đặt câu hỏi đối với lãnh tụ. Kết quả, không có ai có thể hoài nghi người đứng trước mặt họ là một Stalin giả. Thậm chí, những nhân viên phục vụ cũng không ai có bất kỳ hoài nghi nào đối với điều này. Chỉ có một số người thân cận của Stalin như Molotov, Kaganovich mới biết được. 5.3 Tường giới thạch và những thế thân của mình. Trong số những người làm nhiệm vụ thế thân, chức bậc cao nhất làm thế thân của tường giới thạch là Hà Vân. Ông đã từng làm cục trưởng cục cảnh sát tỉnh Chiết Giang, sau đó vùng Tứ Xuyên, Quý Châu, quân Việt cát cứ, thổ phỉ nhiễu loạn để tăng cường việc khống chế đối với vùng này. Tường giới thạch quyết định vào Tứ Xuyên thị sát để đảm bảo an toàn. Chủ nhiệm phòng phục vụ Trần Lập Phu được sự đồng ý của tưởng giới thạch đã quyết định tìm một người thay thế ông ta làm tưởng giới thạch giả để đánh lạc hướng sự chú ý của tưởng giới thạch thật, mê hoặc thích khách. Trần Lập Phu yêu cầu Hà Vân phải nhanh chóng thuộc mọi tập quán sinh hoạt của tưởng giới thạch, đặc biệt là cử chỉ, lời nói, không được có một chút sơ ý nào. Đối với một người có khả năng phân tích phán đoán nhanh như Hạ Vân thì việc mô phỏng đơn giản không phải là việc khó. Huống hồ là đích thân ủy viên trưởng cũng phối hợp với công việc của Hạ Vân, thường để cho Hạ Vân ra vào tự nhiên phòng làm việc của mình để tiện cho việc quan sát mô phỏng học tập. Có lần, tưởng xích thạch còn gác lại công việc cùng nói chuyện với vị đồng hương này. Việc khó khăn nhất đối với Hà Vân là giọng nói. Vì thổ âm địa phương của tượng giới thạch rất nặng, lại khó học, nên Hà Vân phải cố gắng giữ mồm, giữ miệng. Ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên, ban ngày, người bàn bạc các vấn đề lớn quốc gia quân sự với các đại thần là tượng giới thạch. Buổi tối, ở lại trong nhà khách, thay tượng giới thạch đang nghỉ ngơi là Hà Vân. Đối với những biểu hiện của Hà Vân, tường giới thạch thấy rất thú vị. Sau khi trở về Nam Kinh, ông có nhiều ưu đãi đối với Hà Vân. không những dành cho sự đãi ngộ về cuộc sống rất tốt mà còn thăng quan tiến chức cho ông ta. Từ đó, trong một số trường hợp công khai không quan trọng lắm, như hoạt động lễ nghi, cắt băng, chụp ảnh, Hà Vân thường tham dự với tư cách là ủy viên trưởng. Trong chiến tranh kháng Nhật, ủy viên trưởng giả Hà Vân từng có một cuộc biểu diễn thú vị ở quê mình. Cuối năm 1938, ngụy quân thân Nhật chém giết cướp bóc ở Chiết Giang. Một hôm, bọn thổ hào quan lại địa phương ở huyện Thuận An phụ mệnh tới lễ đường huyện phủ. Huyện trưởng Ngụy lấy danh nghĩa ủng hộ cuộc thánh chiến Đại Đông Á để dọa dẫm sách nhiễu. Đúng lúc này, một người uy phong lẫm liệt tiến thẳng vào trong lễ đường như chỗ không người. Huyện trưởng Ngụy vừa ra oai thì đột nhiên phát hiện người đi vào là ủy viên trưởng. Hắn kinh hãi như vừa để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Bất giác, hai chân quỳ xuống, phủ gục trên đất, nước mắt ngắn dài khẩn cầu ủy viên trưởng tha tội. Ủy viên trưởng giả nghiêm túc cảnh cáo huyện trưởng Ngụy không được quên mình là người Trung Quốc và tinh thần dân tộc, yêu cầu ông ta cải tà quy chính, không được làm những việc không có tình người. Huyện trưởng Ngụy dập đầu lia lịa, quỳ dưới đất luôn miệng vâng dạ. Sau khi kháng chiến thắng lợi, Hà Vân về sống ở Hàng Châu, từ đó không ra làm quan chức gì nữa. Tới đây, kho sách nói.com.vn và người đọc Trịnh Trọng Tuân xin mời quý thính giả cùng chuyển sang mục kế tiếp theo trong Nhược Chiến Kế. Kế thứ 28, dụng gián kế, kế dùng gián điệp. A. Nguồn gốc. Trong 13 thiên của Tôn Tử binh pháp, thiên cuối cùng là dụng gián thiên. Tôn Tử nói, dụng gián hữu ngũ, hữu nhân gián, hữu nội gián, hữu phản gián, hữu tử gián, hữu sinh gián. Ngũ gián câu khởi, mặc chi kỳ đạo thì bị thần kỷ, nhân quân chi bảo giá. Tức là, cái dùng gián điệp có 5 loại, nhân gián, nội gián, phản gián, tử gián, sinh gián. Nếu như 5 kế gián điệp này đều được sử dụng tinh khéo thì có thể khiến cho quân địch không tìm được ra quy luật mà vô phương ứng phó. Đó chính là cái gọi là đạo lý thần diệu, là pháp bảo để quốc quân có thể đánh thắng được địch. B. Chú bệnh. Biểu hiện cụ thể của ngũ gián mà Tôn Tử nói đến là nhân gián, tức là lợi dụng một người dân bình thường ở nước đối địch làm gián điệp. Nội gián là mua chuộc quan lại của nước địch làm gián điệp. Phản gián là mua chuộc hoặc lợi dụng chính tên gián điệp mà địch phái tới để làm việc cho ta. Tử gián là chỉ việc cố ý tung ra những thông tin hư ảo, giả tạo để cho gián điệp lọt vào đội ngũ quân ta, biết mà truyền về phía địch. Sau khi địch mắc lừa, sẽ đem giết tên gián điệp này. Sinh gián là chỉ người sau khi được phái tới trinh sát biết địch, trở về báo cáo địch tình. Có thể nói, Tôn Tử là một nhà lý luận đầu tiên trong lịch sử nhân loại về gián điệp kế. Dụng gián thiên là cuốn sách luận thuật về kế gián điệp hoàn chỉnh nhất và sớm nhất trong lịch sử Trung Quốc, thậm chí trong lịch sử thế giới. Đồng thời cũng là một bộ sách có ảnh hưởng nhất trong số các sách lý luận về gián điệp cổ kim trong ngoài. Sau này, các cuốn văn thao, bách chiến kỳ lược, gián thư từng bước phong phú thêm lý luận về dụng gián kế. Xem xét mẹo dùng gián điệp của cổ nhân, thấy, nói chung, những cái ly gián được sử dụng tương đối thành công, phần nhiều đã lợi dụng rất tốt những mâu thuẫn và giảm nứt trong nội bộ quân địch. Dụng gián kế là một mặt trận thầm lặng trong cuộc đấu tranh giai cấp, tranh giành về lợi ích trong xã hội nhân loại, là một chiến trường không có tiếng súng nhưng vô cùng phức tạp và ác liệt. Cho đến nay, dụng gián kế đã trở thành một bí mật được công khai trong tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa của các nước đều lập nên những cơ quan tình báo gián điệp và phản gián tương ứng, đầu tư nhân lực, vật lực với số lượng lớn. Đây là một cuộc chiến đặc biệt, vì vậy chúng ta cần phải có sự cảnh giác cao độ. C. Dẫn chuyển. 1. Vương Ngao ly gián Triệu Vương. Năm 231 trước công nguyên, Tần Vương phế bỏ Lã Bất Vi, tự mình nắm triều chính, tăng cường chuẩn bị chiến tranh tiêu diệt 6 nước. Căn cứ vào tình hình cụ thể của 6 nước lúc đó, Tần Vương quyết định trước tiên đánh nước Hàn yếu trước, rồi sau đó tấn công triều Ngụy. Sau khi diệt Tam Tấn, khởi binh tấn công Sở, đánh bại Sở, rồi tiếp tục thu phục Yên, Tề. Thế nhưng, lúc đó, nước Hàn đã nhập vào với Tần, nước Triệu cũng đã thần phục nhà Tần để xuất binh gây tiếng lớn. Tần Vương bèn chuyển sang đánh nước Ngụy trước. Đồng thời với việc phát binh đánh Ngụy, ông ta phái Vương Ngao tới gặp Ngụy Vương và nói: đại quân nước Tần đang tới gần biên giới với Ngụy, nguy cấp vô cùng, tại sao ông không đem đất nghiệp cắt cho nước Triệu để nước Triệu giúp Ngụy chống Tần? Ngụy Vương lo Triệu Vương sẽ không nghe, Vương Ngao bèn giả xưng là bạn cũ của một trung thần của Triệu Vương là Quách Khai, nói ông ta có thể thông qua Quách Khai để thuyết phục Triệu Vương đồng ý. Ngụy Vương bèn để cho Vương Ngao mang theo quốc thư đi tới nước Triệu giao thiệp, cắt nhượng 3 tòa thành ở quận Nghiệp, xin Triệu hãy xuất quân giúp Ngụy chống Tần. Vương Ngao đến nước Triệu dùng 3.000 lạng vàng hối lộ cho Quách Khai. Triệu Vương quả nhiên nhận lời giúp đỡ Ngụy Vương. Khi Triệu Vương phái quân đội đi tiếp nhận đất cắt nhượng của nước Ngụy, quân Tần bèn phát động tấn công đất Nghiệp. Như vậy, quân Tần giao chiến với quân Triệu không phải là đối thủ của quân Tần nhanh chóng chiếm được 9 tỉnh. Trung thần kiến nghị Triệu Vương cho chiêu gọi và dùng lại danh tướng đã bị phế trước là Liêm Pha đi chống Tần. Vì Quách Khai ngấm ngầm gây trở ngại nên Liêm Pha không được dùng lại nữa. Khi quân Tần tiến vào Hàm Đan, Triệu Vương đành phải điều động danh tướng chấn giữ vùng biên là Lý Mộc. Lúc này, Quách Khai đã nhận 7.000 lượng vàng của Vương Ngao, tung tin hỏa mù theo lời của Vương Ngao, nói rằng Lý Mộc đang ngấm ngầm cầu hòa với Tần, thỏa thuận ngày phá Triệu sẽ xưng vương. Ly sáng quan hệ giữa Lý Mộc và Triệu Vương, Triệu Vương tin là thật, bèn đem giết tướng Lý Mộc. Quân Tần thấy đối thủ là Lý Mộc đã bị trừ khử, liền tăng cường công thành đánh bại quân Triệu, bắt sống Triệu Vương. 2. Kế phản gián của Chu Du. Phản gián kế có thể coi là một cuộc chiến tình báo được thực hiện với vũ khí là tin tức quân sự. Theo Tam Quốc Diễn Nghĩa, trong giai đoạn chuẩn bị cho đại chiến Xích Bích, Chu Du đã từng tính rằng quân Tào từ phương Bắc tới không quen thủy chiến, đó là cái hạn chế của họ. Thế nhưng, khi Chu Du ngồi trên thuyền đi thăm dò địch tình thì phát hiện thấy quân Tào bố trí thủy trại. Chu Du hỏi Tả Hữu mới biết thủ lĩnh của thủy quân Tào vốn là hàng tướng Kinh Châu rất quen thuộc với thủy chiến là Sái Mạo và Trương Doãn. Muốn dùng yếu thắng mạnh thì phải dương trường kích đoạn. Mà muốn dương trường kích đoạn thì cần đề phòng địch biết đoạn trường thành. Vì vậy, Chu Du ngầm hạ quyết tâm, ta sẽ phải dùng kế trừ khử hai tên này trước, sau đó mới có thể phá Tào. Đang lúc Chu Du vắt óc lập mưu định kế thì Tưởng Cán lại chủ động cắn câu. Ông ta phụ mệnh Tào Tháo đến thuyết hàng Chu Du. Chu Đô Đốc không phải là hạng người bình thường, thoáng qua đã nhận ra được ý đồ của Tưởng Cán, một là thuyết hàng, hai là dò la quân tình. Mục đích sau này vừa đúng là cơ hội để Đông Ngô truyền tin tình báo giả. Chu Du bèn thuận nước đẩy thuyền, bố trí một cuộc rượu để tạo cớ say rượu nói thật lòng, rồi cố ý để một bức thư giả trên bàn làm việc với nội dung Sái Mạo và Trương Doãn tìm cách giảng hòa đầu hàng Đông Ngô. Tưởng Cán thuyết hàng vô vọng, thừa lúc Chu Du say rượu lén lục tìm trên bàn sách thì thấy bức thư trên bàn làm việc của Chu Du, như bắt được một vật báu. Tâm lý chung của mọi người là thông tin chính thống thì thường hoài nghi, nhưng thông tin vỉa hè thì nhất mực tin tưởng. Những tin tức công khai thu được thì không để ý đến, nhưng những bí mật thu được thì cho là đáng tin cậy. Chính nhờ tâm lý này mà cái phản gián rất thành công. Tất nhiên, Sự thành công trong lần sử dụng cái phản xám này của Chu Du cũng do nhiều nhân tố. Loại tin tình báo giả bằng kiểu giả mạo thư tín này có thể dễ dàng lừa được Tưởng Cán, nhưng không phải là việc dễ khi lừa kẻ lắm mưu nhiều kế như Tào Tháo. Thế nhưng, mọi việc đều có nguyên do. Hai tên hàng tướng sái mạo Trương Doãn trong con mắt của Tào Tháo vốn là những kẻ A-dua nịnh hót. Đối với hai tên này, Tào Tháo đã có ác cảm, chỉ vì quân Tào không quen thủy chiến nên mới tạm thời giữ dùng hai người này. Ngoài ra, Tào Tháo đã sớm nghi ngờ sái mạo và Trương Doãn lãnh đạm đối với việc huấn luyện thủy quân, không dốc hết lòng hết sức, tất có ý đồ. Vì vậy mà vừa khi nhận được bức thư mà Tưởng Cán trộm về, lập tức sai người đem chém luôn sái mạo và Trương Doãn. Về sau, mặc dù Tào Tháo rất nhanh chóng nhận ra rằng mình đã trúng kế Chu Du, nhưng hối hận thì đã muộn. Để giữ thể diện, thôi chỉ đâm lao phải theo lao, biết sai vẫn cứ làm và chịu thiệt hại nặng nề. Từ đó có thể thấy cái chết của sái mạo Trương Doãn đã làm cho Tào Tháo mất đi người chỉ huy thủy quân đắc lực, tạo điều kiện quan trọng để Chu Du dương trường kích đoạn, dùng yếu mà thắng mạnh. 3. Trần Bình Sở ly gián Hạng Vũ và Phạm Tăng. Thời Hán Sở tranh hùng, để ly gián quan hệ giữa Hạng Vũ với mưu sĩ Phạm Tăng và đại tướng Trung Ly Muội, Trần Bình trước tiên dùng tiền mua chuộc gián điệp, tán phát dư luận trong quân Sở rằng một số tướng lĩnh như Trung Ly Muội theo Hạng Vương đã nhiều năm, lập nhiều chiến công, nhưng trước sau vẫn chưa thể cắt đất mà xưng vương được. Vì vậy, những tướng quân này chuẩn bị hàng Hán mà phản Sở, cùng diệt Hạng Vương tức Hạng Vũ để được chia đất xưng vương. Hạng Vũ nghe thấy những lời bàn tán như vậy, quả nhiên sinh lòng nghi kỵ, phái sứ giả tới doanh trại quân Hán dò la tin tức. Hán Vương đang chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn, nhưng khi thấy sứ giả của Hạng Vương vào, Hán Vương cố tình tỏ ra kinh ngạc mà rằng: ta cứ nghĩ là sứ giả của Á Phụ tức Phạm Tăng, nào ngờ là sứ giả của Hạng Vương. Nói rồi lệnh cất rượu thịt đổi thành món ăn dân dã tầm thường để tiếp sứ giả Sở. Tên sứ giả này về báo lại toàn bộ tình hình với Hạng Vũ. Hạng Vũ lại nghi ngờ Phạm Tăng. Lúc này Phạm Tăng khuyên nên mau chóng tấn công Huỳnh Dương. Hạng Vũ không nghe theo. Phạm Tăng tức giận cáo bệnh về quê, vì bệnh cũ tái phát mà chết trên đường về. Như vậy, mục đích của Lưu Bang được thực hiện. Bốn, Nhạc Phi dùng kế phản gián diệt Lưu Dự. Năm 1137, nguyên soái nước Tống là Nhạc Phi phụ mệnh cất quân đánh quân Kim. Trước khi xuất quân, Nhạc Phi do dự hồi lâu. Tên Hán gian Lưu Dự đã đầu hàng vua Kim, bán nước cầu vinh, được vua Kim lập thành đại tề hoàng đế. Uy tín của tên giặc này đối với triều Tống chắc là to lắm. Nhạc Phi đang suy tính thì có một quan văn tâu: tướng Kim là Hán thì yêu quý Lưu Dự, nhưng tướng Ngột Thuật thì lại ghét Lưu Dự. Thế là Nhạc Phi chợt nảy ra ý nghĩ: tại sao lại không lợi dụng mâu thuẫn này nhỉ? Phải phá hoại mối quan hệ giữa chúng để làm suy yếu lực lượng địch mới được. Mấy hôm sau, trong quân có người bắt được gián điệp của tướng Kim Ngột Thuật, liền giải đến chỗ Nhạc Phi. Nhạc Phi nghĩ ta phải mượn cái miệng của tên này, rồi cho tả hữu lui cả ra. Ông lên giọng trách mắng tên gián điệp chưa từng biết mặt: ngươi là thám má Trương Phó đấy ư? Mấy hôm trước ta đã sai người đến chốt Tề Vương Lưu Sự, hẹn với ông ấy cùng nhau dụ Thái tử Kim là Ngột Thuật ra rồi giết đi cơ mà. Sao người đi rồi không quay lại? Nhạc Phi nổi giận đùng đùng quát: ta lại phải sai người khác đến chốt Lưu Dự bàn tính việc này. Lưu Dự đã đồng ý phối hợp. Ngày cuối cùng trong năm nay, chúng ta sẽ mượn cớ là hợp quân đi đánh Trường Giang để dụ Thái tử đến Thành Hà rồi giết đi. Ta hỏi ngươi, hà cớ gì mà ngươi không mang thư của ta đến chỗ lưu giữ được? Ngươi định phản ta chăng? Mau khai rõ thực hư xem sao. Tên gián điệp bị Nhạc Phi trách mắng như vậy thì chẳng hiểu đầu cua tay heo thế nào, nhưng hắn thầm nghĩ mình đâu có nhận được lệnh gì, lẽ nào mình lại giống cái tên Trương Võ kia đến thế. Mình đang nằm trong tay Nhạc Phi, nếu không nhận thì sao còn mạng sống, chi bằng nhận bừa đi cho xong. Nghĩ vậy, tên này quỳ xuống thưa: dạ thưa, tiểu nhân chính là Trương Võ đây ạ, cúi xin Nhạc nguyên soái tha tội. Nhạc Phi nhìn kỹ tên gián điệp từ đầu đến chân một lượt, rồi ngồi xuống bàn thư án. Một lát sau đã viết xong một bức thư, rồi nhanh chóng bỏ vào trong một viên sáp. Nhạc Phi đứng lên bảo với tên gián điệp: ta cho ngươi một cơ hội để lập công chuộc tội, hãy đem thư này trình lên lưu sự, dù thế nào cũng không được tiết lộ ra, để ngươi không làm hỏng mật kế, phải cho ngươi nếm chút đòn roi mới được. Nói rồi, Nhạc Phi sai người thân tín cắt một miếng thịt trên chân tên gián điệp và nhét viên sáp vào. Tên gián điệp vớ được bức thư như bắt được vàng, quên phát cả vết thương ở chân, vội vàng trở về giao nộp bức thư cho Kim Ngột Thuật. Kim Ngột Thuật bóc thư ra xem, nghiến răng ken két, bảo: Nhạc Phi viết thư hẹn với Lưu Dự cùng nhau giết hại ta. Tên lưu tặc này thật to gan, dám lén nút cấu kết với Nhạc Phi để mưu hại ta. Nói rồi, lập tức đến thẳng chỗ hoàng đế thuật lại sự việc, rồi sai đem Lưu Sự ra chém. 5. Sinh gián kế, ly gián kế và khổ nhục kế của chủng Thế Hoành. Năm Khánh Lịch, đời Bắc Tống, hai vương triều Tây Hạ và Bắc Tống mâu thuẫn với nhau. Tây Hạ Vương Triệu Nguyên Ngô có hai đại tướng tâm phúc là Giá Lợi Vương và Thiên Đô Vương, mỗi người chỉ huy một đạo tinh binh. Tướng Tống là Trục Thế Hoành muốn phái gián điệp đánh vào nội bộ quân địch để ly gián quan hệ của Nguyên Ngô và hai tướng lĩnh hổ hạ của ông ta. Qua tìm hiểu, được biết ở chùa Tử Do có một hòa thượng là Pháp Tung. Con người này kiên cường, chất phác, rất có tài, là người có thể phục vụ được cho mục đích của Trục Thế Hoành. Thế là ông mời vị hòa thượng tới, khuyên ông ta nên theo quân đội. Sau đó, vì Pháp Tung đánh giặc có công, Thế Hoành trao cho ông ta chức chỉ huy sứ. Từ đó, mọi việc ăn, mặc, chỗ ở, Thế Hoành đều rất mực quan tâm đến ông ta. Pháp Tung vô cùng cảm kích. Một hôm, Trùng Thế Hoành đột nhiên giận dữ mắng Pháp Tung rằng: ta đối đãi với ông như người thân ruột thịt, vậy mà ông lại ngấm ngầm cấu kết với quân địch phụ ta quá chừng. Nói rồi, sai đem nhốt Pháp Tung. Nhưng Pháp Tung trước sau cũng không oán hận, còn nói: ta Pháp Tung này là một trượng phu, chủng không nghe lời của người gian, dù có giết ta đi nữa thì ta cũng quyết không phụ lòng chủng công. Qua nửa năm, Chủng Thế Hoành khảo sát Pháp Tung, biết chắc rằng không có lòng oán hận gì, mới mời ông ta đến nhà mình, thân thiết an ủi cảm tạ ông và nói: ông vốn không có tội gì, chẳng qua là ta muốn thử ông thôi. Vì ta dự định phái ông tới làm sán điệp vào quân địch, ở đó sẽ khó hơn đây rất nhiều. Liệu ông có hứa với ta rằng sẽ tuyệt đối không tiết lộ cơ mật? Pháp Tung vô cùng cảm động, khóc mà bằng lòng. Trước khi đi, Trùng Thế Hoành giao nhiệm vụ cho Pháp Tung rất nhiều lễ vật hậu hĩnh, nói với ông ta rằng khi tới Tây Hà phải bằng mọi cách gặp được Giá Lợi, không thông qua con người này thì không thể đánh vào nội bộ của họ được. Nói rồi, Trùng Thế Hoành cởi chiếc áo bông đang mặc trên người ra tặng Pháp Tung. Thời tiết phương Bắc rất lành, cái áo này tặng cho ông làm kỷ niệm. Pháp Tung làm theo những lời căn dặn của Trùng Thế Hoành. Sau khi tới đất Tây Hà, ông tìm mọi cách để gặp bằng được Giá Lợi. Quân địch thấy hành động này sinh nghi, bèn bắt ông thẩm vấn và kiểm tra. Họ bất ngờ kiểm tra thấy trong cổ áo bông của Pháp Tung có một bức thư mật. Bóc ra xem thì là thư Trùng Thế Hoành viết cho Giá Lợi Vương giọng vô cùng thân thiết cơ mật. Pháp Tung vì không biết trong cổ áo có thư mật, nên dù địch tra tấn thế nào, ông một mực không nói ra sự thật. Triệu Nguyên Ngô vì vậy mà sinh lòng nghi ngờ Giá Lợi mưu phản, bèn lệnh đem giết ông ta. Giá Lợi bị giết, Trùng Thế Hoành lại tìm cách trừ khử Thiên Đô Vương. Ông cho lập một đàn tế ở gần biên giới, tế hồn Giá Lợi. Bài văn tế viết rằng, hai tướng có lòng hữu hảo, đã có ý quy thuận bản triều, việc sắp thành rồi nay sinh biến, quả là trời đã không thấu lòng ta. Rồi Thế Hoành cho kẹp tờ văn tế vào trong đám tiền giấy, trông thấy địch vội bỏ chạy cả. Vì tiền giấy ở trên bàn tế chưa kịp đốt, quân Tây Hạ tới thu được mới đem về dâng Triệu Nguyên Ngô. Thiên Đô Vương vì vậy lại thành đối tượng hoài nghi và bị trị tội. Nguyên Ngô mất hai đại tướng tâm phúc, hối hận đã muộn, đành phải cầu hòa với Trùng Thế Hoành. Trùng Thế Hoành lại thực hiện khổ nhục kế, lấy cớ trong quân có một phiên tướng có tội, nổi trận lôi đình, sau đó cho đánh đòn. Phiên tướng bị đánh, chạy tới quân Nguyên Ngô. Nguyên Ngô rất tin tưởng ông ta. Một năm sau, phiên tướng nắm được toàn bộ bí mật của Nguyên Ngô, lại trốn về Bắc Tống. Nhờ vậy, Trùng Thế Hoành nhanh chóng diệt được vương triều Tây Hạ. 6. Vương Bác Thi dùng sinh gián kế, biết được tin Tưởng Giới Thạch sẽ bất ngờ tấn công Trung ương Đảng. Tháng 10 năm 1948, Tưởng Giới Thạch bay tới Bắc Bình, bàn kế hoạch đánh lén Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tình báo viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Vương Bác Thi, được đánh vào trạm Bắc Bình, quân thống, đã biết được thông tin bí mật này, nhờ đó mà âm mưu của Tưởng bị sụp đổ. Tưởng Giới Thạch tổ chức một hội nghị quân sự, chỉ có 4-5 người tham gia ở một khu vực cực kỳ bí mật ở Trung Nam Hải. Sự kiện này gây sự chú ý của Vương Bác Thi. Thế nhưng, hội nghị này, những nhân viên tham gia công tác bảo vệ chỉ tới cán bộ trung tầng của trạm Bắc Bình là Lai Sĩ Thành mà thôi. Những người còn lại đều phải cảnh giới ở những vùng khác trong và ngoài Trung Nam Hải. Đến ngay cả địa điểm cụ thể, những người tham gia hội nghị là ai, Vương Bát Thi cũng không biết. Nhiệm vụ của anh là phụ trách bảo vệ cửa Tây Trung Nam Hải. Anh chỉ biết có 3 chiếc xe dép quân sự đi vào từ phía cửa Tây này. Còn trong xe có những người nào, anh không thể nhìn thấy được. Vương Bát Thi được lệnh trước khi hội nghị kết thúc không rời vị trí một bước. Anh đoán rằng lần hội nghị này có lẽ có quyết định gì bí mật, nhưng không có cách nào tìm hiểu được. Anh chợt nhận thấy Tưởng Giới Thạch không đi vào từ cửa này. Điều này có thể khẳng định vì mấy ngày ông ta không hề đi qua cửa này, mà ông ta cũng không ngồi xe dép. Cảnh giới cửa Tây nghiêm như vậy, rõ ràng là những người khác tới dự hội nghị sẽ đi vào từ cửa này. Từ biển số xe có thể nhận được ra. Anh ta hối hận vì tại sao mình đã không chú ý biển xe lúc chúng đi vào. Cuộc họp kết thúc, Vương Bác Thi dễ dàng nhận ra được từ những biển số xe. Một chiếc là xe của Thập Tam Quân Chỉnh Biên, một chiếc là xe của Sư đoàn Kỵ binh Tam Tứ Quân, một chiếc nữa anh chỉ nhớ được biển số mà không biết xe của bộ phận nào, nhưng có thể đoán được nhất định đó là xe của bộ đội cách Bắc Bình tương đối xa, còn biển xe của bộ đội ở trong và vùng phụ cận thành Bắc Bình. Anh đã sớm thuộc lòng rồi. Hội nghị kết thúc, Tưởng Giới Thạch rời Bắc Bình bằng máy bay. Các nhân viên đặc vụ Bắc Bình thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều hôm đó, Lai Sĩ Thành nói với Vương Bác Thi, hai ngày bọn họ làm khổ sở chúng ta quá thể. Đi, chiều nay anh bao, anh em mình phải vui vẻ một tí. Chú nói đi đâu đây, tùy cho chú chọn. Hai người tới nhà hàng Hồng Tân Lầu, vì là khách quen nên không mấy khó khăn đã chọn được một phòng riêng. Rượu được vài tuần, Vương Bác Thi bắt đầu những lời nói khích. Mẹ cha cái thằng hách dỗ Tam Tứ Quân, không biết tại sao hắn lại nhỏ vào em một bái, chút nữa thì làm bẩn cả quần áo. Tên nhãi con Tây Bắc này đúng là đồ suối quẩy, thế mà cũng khoác lên cái chức sư trưởng kỵ binh, phó tác nghĩa, đúng là mù. Lời nói dường như là vô tình, người ngoài có nghe thấy thì cũng nghĩ rằng đó là những lời tào lao, bông đùa. Thế nhưng, Vương Bắc Thi có tâm ý của mình. Anh cố ý điểm tên Hách Dỗ tham gia hội nghị bí mật này. Hơn nữa, nói với kiểu tiếng lóng như vậy là có ý hạ thấp không khí thần bí của hội nghị. Xem hội nghị này chẳng có gì đáng bàn cả, càng không thể nói là có gì quan trọng. Anh cũng tính ngứa mắt với cái bọn Tây Bắc quân này, mở miệng ra là chửi tục, lại còn thổ ra đầy miệng hơi tỏi. Ăn mặc thì lôi thôi sọc sạch, đâu có như thập tam quân chúng ta. Lai Trí Thành cũng phụ họa theo. Em mà là quân trưởng thập tam quân thì sẽ tránh xa bọn chúng khi ngồi họp, nếu không thì sặc mùi khó chịu mà chết mất. Vương Bát Thi cố ý điểm tên quận trưởng thập tam quân. Ồ, không thể nói như vậy, lần hội nghị này chỉ có 5 người tham gia, ngoài Lão Tưởng và Phó Đắc Nghĩa, quân đoàn trưởng thập tam quân, Hách Dỗ ra, còn có một lữ trưởng kỵ binh. Như thế, có thể thấy ủy viên trưởng rất coi trọng mấy vị này. Có lẽ có nhiệm vụ cơ mật gì đó. Quả nhiên, Lai Sĩ Thành đã vui miệng mà tiết lộ bí mật quân sự. Thế nhưng, Vương Bát Thi không thể để lộ cái việc mình hứng thú nhất ra. Đúng là ngớ ngẩn, ủy viên trưởng tổ chức hội nghị mà mẹ nó, toàn những nhân vật quan trọng thì chẳng đến. Thế là thế nào? Vương Bát Thi than thở. Ừ, sao chú lại ngớ ngẩn đến thế? Nhân vật quan trọng nào không đến, ủy viên trưởng đã bảo đến, ai dám không đến? Đây là một hội nghị quy mô nhỏ, có lẽ chỉ cần mấy bộ phận này hành động thôi. Hành động cái mẹ gì, em không tin, vài mốc người thì có làm được cái mẹ gì. Đúng là con cáo phó tắc nghĩa, chẳng giống chúng ta. Ấy, anh nói cho chú biết, có chết cũng không mở cửa. Nếu như nó làm cái mẹ gì, như đánh lén chẳng hạn, thì càng nhiều người tham gia, càng dễ hỏng việc chứ còn gì. Thôi uống, uống, đừng nói nhăng nói cuội, lén lén cái mẹ gì chúng nó. Cái bọn Bắc Bình ngày càng chán ngấy rồi. Thôi chén con vịt này đi. Kỳ thực, vừa nghe thấy hai từ đánh lén, Vương Bát Thi đã giật mình, anh bỗng nhiên hiểu cả. Tường Xới Thạch đích thân bố trí sắp xếp chỉ có mấy nhân vật này tham gia. Họ muốn làm gì? Đánh lén ư? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Thập Tam Quân là đội quân được trang bị vũ khí hiện đại của Mỹ. Thêm vào là một sư đoàn kỵ binh, một lữ đoàn kỵ binh là đủ. Vương Bát Thi vờ say nói một tràng những câu nói vu vơ. Anh không thể tiếp tục khai thác Lai Sĩ Thành nữa, nếu không anh sẽ nghi ngờ. Ngày hôm sau, Vương Bát Thi lập tức truyền một bản tin cho cấp trên. Được biết, địch đích thập tam quân là bộ đội cơ động chủ lực, gần đây có một số hành động đáng nghi, dự đoán là mục tiêu sẽ đánh lén, bất ngờ tấn công vùng trụ sở Trung ương Đảng. Xin cấp trên chú ý, vô cùng khẩn cấp. Kính thưa quý thính giả, www.khosanhnoi.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.